xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 28, Bạch Nguyệt Quang của Tổng Tài Bệnh Kiều 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, vô danh, lần đầu rất hồi hộp. Tô Đường cũng đi theo lên hát bài, hát cô mang mặt nạ cũng khiến cho mọi người chú ý, bất quá cũng chỉ đến như vậy. Tiệc ra mắt này là nơi các sao tụ tập, nam chính phim là ảnh đế, nữ chính là hoa đán, nam phụ nữ phụ gì gì đó cộng lại đều hết một nửa giới giải trí, một tân nhân như Tô Đường chỉ có lúc ca hát mới bị người chú ý một chút. Hát xong, Tô Đường vốn có thể rời đi, kết quả vừa mới xuống đài chỉ thấy hai tiểu cô nương hướng cô chạy tới, hai người một người cầm rượu, một người cầm sữa, cười mỉm cùng nàng chào hỏi. Khương Ngư tiểu thư, cô hát rất hay, bộ dạng lại đẹp mắt như vậy, suốt ngày livestream Mỹ thực quá là đáng tiếc. Đúng vậy, cô xem Trần đạo diễn đều thưởng thức cô như vậy, đây quả là cơ hội rất tốt để bước vào showbiz xa, lời nói còn mang theo một chút tiếc hận. Tô Đường mờ mịt xem hai cô gái này, cuối cùng vẫn là hệ thống dùng giọng điệu hận sắt không thành thép nói. Chủ bá hợp đồng hạng A trong chuỗi phát sóng trực tiếp. Tề Bối cùng Tô Nhuế, cô nói xem trong đầu cô suốt ngày đang suy nghĩ cái gì. Tô Đường, tất nhiên là nghĩ đến Mi Nha thân ái tiểu cầu tử, nào, lại đây ta ôm một cái. Hệ thống tức giận đến đỉnh đầu suýt bốc khói. Cốt, hai tiểu cô nương bộ dáng đoạn chính, một người ngọt ngào, một người cá tính, nếu đem so với giới giải trí cũng không kém cỏi bao nhiêu. Đáng tiếc tâm tư bất chính, Tô Đường lắc đầu, cô cũng không hiểu lắm tâm tư của mấy người bọn họ. Đúng rồi Khương Ngư, cô hát cũng lâu như vậy, chắc hẳn là rất mệt. Đến uống một chút đồ đi, Tô Đường nhìn chén rượu bọn họ đưa lên trước mặt cười như không cười nói. Không phiền không phiền, dù sao tôi cũng chỉ hát duy nhất một bài hát tốn khoảng 3-4 phút, rượu này cũng không nhất thiết phải uống. Đối phương ý cưới trên mặt có chút phai nhạt, người còn lại liền cười trêu ghẹo nói. Vậy theo như ngươi nói, Khương Ngư hát hay như vậy, nhất định là phải bảo hộ cổ họng, làm sao có thể uống rượu. Được rồi, tôi đem sữa đến cho cô. Nói xong, căn bản không cho cô cự tuyệt, lập tức nhét vào trong tay Tô Đường. Tô Đường nhìn cốc sữa trong tay, cười nói cảm ơn. Chẳng qua thấy Tô Đường chỉ cầm ly sữa trong tay mà không uống vẫn khiến các cô gái này không yên tâm. Tô Đường thấy hai người này còn chưa đi, liền giả vờ cúi đầu khẽ nhấp một ngụm. Thấy cô uống sữa, Tô Nhuế cùng Tề Bối hai mắt đều sáng lên. Vậy chúng ta liền không quấy rầy cô nữa, lần sau phát sóng trực tiếp nhớ bảo chúng ta nha. Tô Đường đáp lễ, được, các cô vừa đi, Tô Đường cúi đầu cầm cốc lắc qua lắc lại. Cầu tử, trong cốc sữa này bỏ thêm cái gì vậy? Hệ thống, cốc sữa này bỏ xuân dược, chén rượu kia bỏ trì huyễn tề, độc phẩm. Tô Đường nghe xong, cười đến có chút vô hại. Hiện tại đến cả tiểu cô nương cũng tâm cơ như vậy à, hệ thống nghe được trợn tròn mắt, nam chính là tên thần kinh, ký chủ nhà mình cũng không phải hạng tốt lành gì, với tính cách có thù tất báo kia, hai tiểu cô nương kia chắc chắn không có kết quả tốt đẹp. Quả nhiên, Tô Đường đã chậm gì gì đuổi kịp hai người, rượu đỏ bên trong bỏ thêm cái gì, hai cô so với ai khác đều rõ ràng, đang nghĩ làm cách nào để hủy diệt dấu vết, đã thấy Tô Đường hướng về phía các cô đi tới. Bước chân của Tô Đường có chút bất ổn, trên mặt dù mang mặt nạ nhưng vẫn có thể thấy được một mảnh đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người hai mắt nhìn nhau, không nghĩ tới dược liệu lại phát tác nhanh như vậy, các cô trong mắt hiện lên một tia điên cuồng cùng khoái trá, để xem nữ nhân này còn giả làm bạch liên hoa được nữa không. Trong lòng khinh thường, trên mặt lại lộ vẻ quan tâm tiến lên. Ai nha, Khương tiểu thư là như thế nào vậy? Tô Đường cúi đầu xuống, hôm nay cô mặc áo đuôi cá sắc xanh ngọc dưới ánh đèn, lễ phục tỏa sáng lấp lánh, đẹp như tinh linh biển cả. Da thịt Tô Đường trắng nõn nhẵn nhụi hệt như đồ sứ, kết hợp khuôn mặt ửng đỏ, làm cho khí chất tiên thiên của cô nhiễm một chút hơi thở nhân gian, như là vô tình lạc vào trần gian mỹ nhân ngư, mê mang lại không thể làm gì. Động tĩnh không phải là rất lớn, ấy vậy cũng làm người ta chú ý tới, người đời đối mỹ nhân luôn là tăng thêm chú ý vài phần, lúc này đây đã có người đi tới. Vị tiểu thư này, ngươi còn ổn không? Có cần ta gọi bác sĩ không? Tô Đường nhìn người đàn ông trước mặt có chút hứng thú, vậy mà lại là ảnh đế a, lại nhìn bên cạnh Tô Nhuế cùng Tề Bối ghen tị đều sắp hiện hết lên trên mặt, cô cố ý lui về sau một bước cầm lấy ly rượu đỏ trong tay Tề Bối, không kinh hoàng, bản thân bán bản thân một chút. Tô Nhuế đương nhiên không có khả năng đi cứu cô, kết quả Tề Bối vừa giơ tay, Tô Nhuế đã đem tay cô ta kéo xuống dưới. Tô Đường nhìn tình cảnh trước mắt cười tủm tỉm cùng hệ thống nói. Cầu tử, 5 điểm tích phân, đem rượu trong ly này rót hết vào miệng hai cô ta. Hai người đồng thời ngã sấp xuống, rượu đỏ tự nhiên không ngoại lệ rơi theo, bất quá cái khác biệt ở đây là người bình thường ngã xuống sẽ không đem rượu hất vào miệng mình. Hệ thống chậm gì gì nói, đổi cách xưng hô cho ta coi. Tô Đường có được giãn được không nửa điểm do dự. Thống ca ca, bọn chúng bắt nạt tiểu bảo bảo đáng yêu của Mia, hệ thống bị ác ý không nhẹ, toàn bộ số liệu đều run run lên. Quên đi, nó tự nhủ nói bản thân là không có phúc hưởng cái danh ca ca. Tô Đường gọi, không hiểu kiếp trước Tần Lệ tại sao lại có thể chịu được, hơn nữa chịu đến phi thường hưởng thụ. Kết quả Tô Đường như là tìm được điều gì đó thú vị, thẹn thùng nói. Đáng ghét, người ta lỡ thích thống ca ca mất rồi, ca ca phải có trách nhiệm đối với ta a, hệ thống. Hệ thống nó ngay cả miệng cũng không mở được, trực tiếp hất rượu đỏ vào miệng Tô Nhuế cùng Tề Bối, sau đó lập tức bế quan. Bên trong rượu bỏ chính là trí huyễn tề thành phần rất cao. Tô Nhuế cùng Tề Bối chỉ sợ Tô Đường không có uống nhiều, cho nên bỏ thuốc có dược lực cực lớn, chỉ cần Tô Đường uống một ngụm cũng đủ khiến cô xấu mặt. Kết quả hiện tại, Tô Nhuế cùng Tề Bối hoảng loạn đứng lên, mới vừa rồi té ngã rượu đã bị hất hết lên mặt mấy cô nàng, hơn nữa do ngã đột ngột nên còn phát ra tiếng thét chói tai. Không dám nghĩ nhiều, hai người khuôn mặt trắng bệch chật vật chạy ra ngoài. Cũng không biết là cái gì quấy phá, trong lúc chạy còn cố tình ngoái lại nhìn Tô Đường một cái, người ngoài nhìn chỉ cảm thấy bọn họ không cẩn thận nên bị ngã, nhưng duy chỉ có Tô Đường hiểu được rõ ràng, đây chính là ghen tị cùng phẫn nộ tột cùng, mặc dù là con người, nhưng nội tâm không khác nào là ác quỷ. Tô Đường thân hình bất ổn, tiếp theo phía sau lưng liền xuất hiện một thân hình cực kỳ cao lớn. Thật có lỗi, cô theo bản năng xin lỗi, bên tai lại truyền đến một tiếng cười nhạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngước mắt phát hiện cương nhiên là Hoắc Phi, còn không chờ đứng vững, liền một bước đẩy hắn và cô cách ra xa nhau. Hoắc Phi ánh mắt tối tăm, xem bộ dáng cô khẩn cấp thoát khỏi mình như vậy, toàn thân hơi thở thô bạo nhất thời tăng. Khương tiểu thư khẩn trương như vậy, là sợ ta ăn thịt cô sao? Người sáng suốt đều nhìn ra mối quan hệ giữa hai người là không bình thường, ào ào tức thời tránh ra, vị Hoắc công tử này chỉ dùng thời gian một năm lại khiến tất cả mọi người nhớ kỹ hắn. Tô Đường mím môi không nói, người này hiển nhiên là bỏ ngoài tai những lời cô nói. Thật có lỗi Hoắc tiên sinh, xin lỗi vì đã động phải ngài, bất quá tôi nghĩ một người rộng lượng như Hoắc tiên sinh đây chắc sẽ không để ý đến một tiểu nhân vật như tôi đây không nhỉ? Tô Đường một mặt bình tĩnh nói xong, ánh mắt từ đầu tới cuối chưa từng nhìn hắn. Hoắc Phi thấy Tô Đường nói xong còn định rời đi, ánh mắt u ám hận không thể đâm thủng phía sau lưng của Tô Đường. Tôi có nói cô được phép rời khỏi sao? Hắn một bước tiến lên, bắt lấy cổ tay cô, thanh âm lạnh băng nói. Ngại quá, thật khiến Khương tiểu thư thất vọng rồi, tôi Hoắc Phi chưa bao giờ là một người rộng lượng. Cách chương.